Cậu chủ em sai rồi. Chương 16, đừng khóc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phong nắm tay cô bước vào nhà hàng. Bước chân hắn trầm ổn, đều đặn lại uy nghiêm, lại rất nhanh, đi theo hẳn nhịp chân của cô cũng gấp gáp hơn bình thường. Người quản lý thao thao bất tuyệt đi phía sau, hệt như cún con theo đuôi chủ nhân, mặt nịnh hót người khúm núm. Hoàng Phong cũng không nể mặt mà đáp lại anh ta tiếng nào. Cứ nắm chặt tay cô đi thẳng lên cầu thang, hoàn toàn phớt lờ người quản lý. Mãi đến khi ngồi vào bàn, sau khi gọi món hắn mới nhàn nhạt thốt ra một câu. Tất cả món ăn không được cho tiêu vào. Nguyệt Vi không ăn được tiêu. Điểm này hẳn luôn ghi nhớ. Anh chàng quản lý nghe hắn căn dặn, gật đầu liên tục, cười tươi như hoa. Vâng, sẽ làm theo đúng như ý ngài. Đảm bảo không có hạt tiêu nào trong thức ăn. Hoàng Phong đưa menu cho anh ta. Lạnh nhạt phất tay, anh chàng cũng biết điều, cúi đầu lùi xuống, không gian lúc này chỉ còn lại hai người, nhất thời bao trùm trong bầu không khí ngượng ngùng khó chịu. Tiếng nhạc du dương trầm bổng nhẹ vang bên tai, ảnh đèn nhàn nhạt mang đến một cảnh tượng hết sức êm dịu lãng mạn. Bàn ăn cạnh một bức tường kính trong suốt, bên dưới cảnh sắc thành phố dập dìu trong ánh đèn neon rực rỡ. TOEIC 24 VN, luyện thi TOEIC miễn phí, tổng hợp đề ETS 2018-2021, thi thử chấm điểm miễn phí, thi thử ngay. QC Nguyệt Vi chẳng dám nhìn hắn, cúi mặt nhìn mép bàn. Dù vậy cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn khóa chặt trên người cô. Hắn đang giận, cô biết. Mà mỗi lần hắn giận cô lại sợ. Cả người cứ như toát ra hàn khí khiến Nguyệt Vi không kìm được run rẩy. Hai tay cô xoăn tít với nhau chẳng nói được lời nào. Bỗng nhiên hắn thở dài một tiếng. Tựa như đang bất lực điều gì đó. Ngẩng mặt lên, nhìn tôi một chút. Giọng hàn nhàn nhạt, không lạnh không nhạt chẳng nghe ra vui buồn. Nguyệt Vi chậm rãi ngẩng đầu lên. Từ từ đối diện với đôi mắt đen như mực của hắn. Ảnh đèn nhu hòa chiếu lên người hắn. Đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng về phía cô. Người trước mặt đẹp tựa như một bức chân dung hoàn mỹ. Mỗi đường nét đều như được điều khắc hoàn hảo. Nếu như hắn không làm những việc đồi bại trắng trợn đó với cô, có khả năng Nguyệt Vi sẽ thanh thản mà thưởng thức bức tranh trước mặt. Đáng tiếc. Cảm giác của Nguyệt Vi với hắn ngoại trừ sợ hãi ra chẳng có một chút rung động nào. Bất kể là với vẻ ngoài hay tính khí của hắn. Hoàn toàn không. Qua đây ngồi. Hàn cất giọng. Ba từ ngắn gọn không lạnh không nhạt. Nguyệt Vi cần môi. Ngón tay đâm sâu vào da thịt. Vẻ kháng cự hiện rõ trên mặt. Thế nhưng cô nào dám làm trái ý hắn. Đứng dậy. Ngoan ngoãn sang ngồi bên cạnh hắn. Vừa ngồi xuống, một luồng áp bức đã ập tới. Tay hắn hờ hững gác lên sau ghế. Nguyệt vợ ngồi thẳng lưng chẳng dám tựa ra sau. Một tay còn lại của hắn nhẹ nhẹ vuốt về những lọn tóc mềm mại. Nâng niu nhìn ngắm như thể một món đồ trấn quý. Nguyệt Vi ngồi yên mặc hắn muốn làm gì thì làm. Có vẻ như trên người cô hắn thích nhất là mái tóc. Lúc nào ngồi gần bàn tay cứ lộn xộn nghịch tóc cô. Mỗi lần như thế cô lại nhớ đến Quốc Anh nhiều hơn. Anh cũng có thói quen này rất thích vuốt tóc cô. Thế nhưng cùng một hành động, hai chủ thể thực hiện lại mang đến hai cảm giác khác nhau. Giống như bây giờ, khi ngón tay hãn đành vấn vít chơi đùa tóc cô, Nguyệt Vi không có bất kỳ cảm giác vui vẻ hay ngọt ngào nào như khi ở bên Quốc Anh. Rất khó chịu, cả người cứ căng cứng như cá lên thớt. Khi ở bên Quốc Anh, em cũng như khúc gỗ thế này à? Câu hỏi của hắn rõ ràng mang theo ý từ châm chọc, còn có chút tức giận bực bội trong đó. Nguyệt Vi chẳng biết trả lời thế này. Nói không cũng không được mà nói có cũng chẳng xong. Im lặng thì lại sợ hắn giận. Thật may lúc này, phục vụ cũng đã mang thức ăn lên. Cứu Nguyệt Vi thoát khỏi tình trạng rối rắm. Thức ăn bày biện đẹp mặt trên bàn. Quả nhiên y lệnh hắn không có lấy một hạt tiêu. Hoàng Phong thở dài một hơi. Lần thứ hai hắn thở dài. Không hiểu vì chuyện gì. Hắn cũng không nói gì nữa. Lấy chén của cô, múc đầy một chén canh rong biển đặt xuống trước mặt cô. Giọng nói đã nhẹ hơn vài phần. Ăn canh trước, tốt cho tiêu hóa. Nguyệt Vi nhìn chén canh trước mặt, rồi lại nhìn hắn nhỏ giọng nói một tiếng. Cảm ơn, nhưng không biết tại sao. Sắc mặt hắn lại u ám hắn. Mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt ẩn nhận muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ thốt ra một chữ. Em, ngay sau đó, hắn buông đũa xuống, đứng lên đi thẳng ra ngoài. Nguyệt Vi rồi rằm không biết thế nào. Tưởng Hàn đi về, định đứng lên theo hẳn nào ngờ chân còn chưa kịp nhấc. Hắn đã xoay người, ánh mắt sắc lạnh phóng thẳng về phía cô. Giống lên một tiếng dữ dội. Ngồi xuống, Nguyệt Vi giật mình bản minh. Trên mặt là vẻ hãi hùng kinh hãi. Cũng không phải lần đầu tiên Hàn to tiếng với cô. Nhưng chưa bao giờ vẻ mặt hắn lại đáng sợ như vậy. Cô không khỏi giật mình, túm chặt mép áo, run run ngồi lại xuống ghế. Hãn dừng lại nhìn cô một lúc thì đi thẳng ra ngoài. Đóng rầm cửa lại, tiếng động kinh hồn lần nữa lại khiến Nguyệt Vi hoảng hồn. Căn phòng trống trơn chỉ còn lại mình cô, cảm giác trơ trọi lạc lõng như bị bỏ rơi. Cô không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến khi nào nữa. Hắn nói một năm sẽ kết thúc nhưng chỉ một ngày ở bên hắn thôi cô đã mệt mỏi đến chịu không nổi. Làm sao nhịn đến một năm? Nước mắt như hạt chân rớt xuống mờ u bàn tay. Từng giọt trong veo. Bao nhiêu ủy khuất cứ thế tuôn trào. Cô chẳng biết hắn tức giận cái gì. Lúc vui vẻ cũng khiến cô bất an. Khi nỗi giận cũng khiến cô không kìm được sợ hãi. Cô muốn làm gì? Muốn nói ra lời nào đều phải nhìn sắc mặt hắn. Cô thấy mệt mỏi vô cùng. Nguyệt Vi cúi đầu cần bật môi. Cổ ngăn tiếng nấc bật ra từ cổ họng. Nước mặt thi nhau rơi xuống. Ướt cả chiếc vòng bạc trên cổ tay. Nhìn thấy nó cô càng không kìm được mà khóc nhiều hơn. Đúng lúc này, Minh Khang đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy cô khóc, anh ta thoảng sững sờ. Nhưng rồi cũng không quên nhiệm vụ. Cô Nguyệt Vi, Tổng Giám Đốc nhờ tôi nói với cô, nếu có còn không ăn, ngài ấy sẽ cùng cô đi gặp Hà Quốc Anh ngay bây giờ. Nguyệt Vi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt, nửa tin nửa ngờ, cô muốn nói gì đó nhưng rồi chẳng thốt nên lời. Minh Khang cũng không dám ở cùng cô lâu, anh ta đưa đến cho cô một hộp khăn giấy, không nói thêm tiếng nào thì đã lắng lặng ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nguyệt Vi vẫn còn thút thít. Cô lấy khăn giấy lau sạch nước mắt. Nhưng càng lau nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Trong đầu lại nhớ đến lời uy hiếp của Hoàng Phong. Không ăn sẽ đưa cô đến chỗ Quốc Anh. Ý tứ của hãn là gì không cần nói cô cũng rõ. Nguyệt Vi vừa lo lắng lại vừa tức giận. Nhưng chẳng thể làm gì được. Cô điều tiết tâm trạng. Kìm nén không để mình khóc tiếp. Nước mắt không còn chảy nữa nhưng hai má vẫn đỏ ứng. Miệng nhỏ bật ra tiếng nấc liên tục. Ngay lúc này, đột nhiên cửa phòng bất ngờ mở ra. Nguyệt Vi không cần nhìn. Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân cũng biết là ai. Là Hán, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy vọt ra ngoài. Nhớ lại lời uy hiếp của hắn. Không ăn sẽ cùng cô đến chỗ Quốc Anh. Cô lập tức lấy chiếc thìa trên bà run run múc một muỗng canh đưa vào miệng. Nhưng không may, lại nấc lên, mũi miệng đều chua xót cay nồng. Cô họ sặc sủa, nước mắt nước mũi nghẹn ngào trào ra. Hoàng Phong thấy cảnh tượng này, vội vã ngồi xuống cạnh cô, lấy khăn giấy lau miệng giúp cô. Một tay lại vỗ đều đều sau lưng. Khuôn mặt hiện lên vẻ áy náy thương xót. Anh không nói lời nào. Giang tay ôm cô vào lòng bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô nhỏ giọng dỗ dành. Xin lỗi em, là tôi sai. Đừng khóc nữa. Ngoan nào, cách chương.